Siêu thần yêu nghiệt, chương 674, xíu nữa quên mất tiểu tử kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Trấn Vũ, Mạc Văn Hiên, Độc Cô Cần, ba thiên tài đứng đầu vạn thế đại lục cũng lần lượt đột phá trong vòng một tháng. Phân biệt tấn thăng làm Vũ Hoàng Trung Kỳ cùng Kiếm Hoàng Trung Kỳ. Lại nói, trong không gian thoải mái như vậy, tùy thời hấp thu linh lực cùng thời gian đều gấp 10 lần ngoại giới. Nếu không đột phá thì không còn gì để nói nữa. Sau khi mọi người tấn cấp cũng không quá vui sướng, bọn họ vẫn tiếp tục tu luyện, không dám lãng phí thời gian. Trong một không gian khác, Tiêu Kha Ái hơn 2 tháng này cố gắng phá mất rào chắn không gian nhưng nhiều lần thử đều không có kết quả. Chỉ có thể lựa chọn tu luyện. Đương nhiên, hắn tu luyện ma công, cũng không cần linh khí, chỉ có thể minh tưởng suy nghĩ, lĩnh hội vũ kỹ, không thể tu luyện đề thăng cảnh giới. Đồi Tư Trí cùng Địch Ba bị truyền tống đến một không gian khác. Bọn họ giống như Tiêu Kha Ái, bởi vì thuộc tính bất động, chỉ có thể khô cứng ngồi xếp bằng, một lần lại một lần tìm hiểu các loại vũ kỹ xem như giết thời gian. Bọn người Vân Phi Dương trong không gian có thời gian gia tốc gấp 10 lần không ngừng tu luyện. Đối phương ở vào trạng thái đình trệ, ngược lại là một cơ hội tốt để rút ngắn cảnh giới võ đạo. Tu luyện trong không gian 3 tháng, trên thực tế, ngoại giới chỉ mới đi qua chừng 10 ngày, mà tòa đại sơn treo lơ lửng giữa trời kia vẫn trôi nổi như cũ không biết mệt mỏi. Rất nhiều linh vương điên cuồng tiến lên nhưng lại lần lượt bị bắn ngược trở về. Cường giả địch quân quá nhiều, bọn người Lý Nhược Phong chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối. Không giờ khắc nào không cầu nguyện, bảo vật trong động phủ vũ thần không thể rơi vào tay ma linh a, phương này. Rất nhiều vũ vương cùng linh vương chú ý đến vũ thần động phủ. Một phương khác, đại quân lấy ra Cát Cẩm dẫn đầu tại 3 ngày trước đã công phá Chiêu Dương Thành do 500.000 ma linh trấn thủ. Trận chiến này, đánh đến 7 ngày, 100 vạn ma linh tham chiến, là một cuộc chiến đại quy mô chân chính trên ý nghĩa. Bên Gia Cát Cẩm, ma linh thương vong 60.000, bên Ma Tôn, ma linh thương vong 130.000. Không ngờ ma linh tinh thần đại lục kiêu dũng thiện chiến như thế. Sau khi nhận thống kê số lượng thương vong, Gia Cát Cẩm cau mày, tuy giành được thắng lợi, đánh tan địch quân Chiêu Dương Thành, nhưng tỷ lệ thương vong cùng tốc độ công thành để nàng khó có thể tiếp nhận. Điều này cũng không có cách nào, tiếp nhận 100 vạn ma linh chưa bao lâu đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Còn chưa làm đến hoàn mỹ trong một ít chiến thuật cùng hành động. Huống chi đại chiến công thành quy mô lớn thế này, sau khi chiếm được Chiêu Dương Thành, nàng từ bỏ tiếp tục tấn công, đóng giữ thành trì, tiếp tục huấn luyện ma linh. Vân Phi Dương cho 100 vạn binh lực, nàng hứa sẽ thu phục cả tinh thần đại lục, nhất định phải khống chế số lượng thương vong, nếu không, tình trạng này còn diễn ra. Ma linh chưa bị loại trừ, binh lực mình đã hao hết, lấy cái gì công thành, làm thế nào quét ngang tinh thần đại lục. Tin tức Gia Cát Cẩm công phá Chiêu Dương Thành, đánh lui 500.000 ma linh truyền về Đông Vực, khiến cho bình dân phổ thông hưng phấn hoan hô. Lần thắng trận này mãnh liệt hơn so với trước đó, dù sao, trước đó là phòng thủ chiến, lần này là chủ động tấn công. Ngoạn tào, Vân Phi Dương đang tu luyện, đột nhiên mở mắt, vỗ trán nói, xíu nữa quên mất tiểu tử kia. Đúng thế, Mục Oanh cũng nói theo. Cách chương.